huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 227, trí cường giả ra. Ma tộc dình, 5/5, oanh, Kỳ Thụy đại thánh vừa ra tay, chính là hoàn toàn sống lại tứ phương thánh đỉnh. Chỉ thấy tứ phương thánh đỉnh đón gió thấy phồng, nhanh chóng hóa thành một tọa thần sơn tương đương đè xuống. Thần uy khó ngăn cản, một kích này, thần hoa lóng lánh, nói đạo pháp tắc chi lực đan vào, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh. Ở phạm vi này bên trong, vô luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là yêu tộc người, hay là huyết sát hung hồn, tất cả đều gạch dưới tại chỗ hóa thành bụi. Đây là cực độ đáng sợ thế tiến công, có thể chấn thiên áp, vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, đem cơ vô tình triệt để bao phủ. Không chỉ như thế, theo Kỳ Thụy đại thánh thần lực không ngừng thôi động, tứ phương thánh đỉnh uy năng càng phát ra kinh khủng, như muốn đánh bể thương khung. Oanh, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối cái thế khí tức bạo phát. Tứ phương phía trên thánh đỉnh đột nhiên bộc phát ra 4 đạo cầu vồng, cùng Kỳ Thụy đại thánh nối liền cùng một chỗ. Ở tại thân đỉnh tứ diện đều là có một thần bí chữ cổ hiện lên, nở rộ rực rỡ thần hoa, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Đế văn hiện lên, uy năng vô hạn. Lần trước thảm bại, có thể dùng Kỳ Thụy đại thánh gần như luân vì một chuyện cười. Lúc này đây, hắn muốn huyết tẩy thần thành, chảm sát cơ vô tình, dùng cái này chính danh. Chờ sau khi ngươi đã lâu, Kỳ Thụy, hôm nay sẽ làm cho ngươi đi không được được. Cơ vô tình cười to, duỗi tay ra, không trọn vẹn đế trận hóa thành một thanh thanh đồng thần mâu. Khủng bố ba động giống như đại dương mênh mông, khiến cho người vẻ sợ hãi. Hắn nói y phần phật, cầm trong tay thanh đồng thần mâu, đi ngược lên trời, muốn tàn sát chí cường giả. Ung ung, thần mâu cùng thánh đỉnh va chạm, hư không sụp xuống, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự không ngừng nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem thương khung đều mở ra, ngẫu nhiên có từng sợi dư ba hạ xuống, sinh sôi đem chiến trường phía dưới quét một cái sạch. Vô luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là yêu tộc người, hay là huyết sát hung hồn, đều khó ngăn cản đáng sợ như vậy uy năng. Nhưng lúc này đây, tứ phương thánh đỉnh đúng là chĩa vào thần mâu công phạt. Hai người ở hư không bên trong đại chiến, thiên hôn địa ám, thần hoa diệu thế, bừng tỉnh hai vị vô địch thần linh ở va chạm, khủng bố phi thường, lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy ngàn thước đều không cái gì sinh linh tồn tại. Nhân yêu hai tộc cường giả đều theo bản năng cách xa phía kia khu vực, liền huyết sát hung hồn cũng không dám tiến vào bên trong. Oanh, cơ vô tình cùng Kỳ Thụy đại thánh chiến lực toàn bộ khai hỏa, pháp tướng hiển hóa, hào quang óng ánh như mặt trời chói chang, hầu như chiếu sáng cả chiến trường. Ở nơi này vậy sáng chói thần hoa bên trong, hai người như thần linh đại chiến, lần lượt va chạm, bộc phát ra không gì sánh kịp kinh khủng ba động. Trong nháy mắt, hư không một mảnh hừng hực, cái gì đều không thấy được. Hai người thần uy quá mức khủng bố, bộc phát ra uy năng đáng sợ, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Cái này một kỳ cảnh, làm cho ở đây chi toàn bộ sinh linh đều sợ, liền ngay cả này âm thầm rình rập dị tộc cường giả, cùng với viễn cổ di hung, cũng không khỏi kinh hồn táng đảm. Cái này liền là vô địch chí cường giả a, chuẩn đế không ra, người nào có thể cùng tranh tài. Thình thịch, một đạo thân ảnh từ cái kia mảnh nhỏ hừng hực chỗ bay ngược mà ra, tóc tai bù xù, chiến giáp tổn hại, có chút chật vật. Kỳ Thụy, hôm nay ta tất chảm ngươi. Cơ vô tình từ hừng hực chỗ bay ra, cầm trong tay thanh đồng thần mâu, huy hoàng thần uy khó ngăn cản, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ở sau lưng của hắn, ngũ luân mặt trời lên không, đế vân hiện lên, đại đạo chân hỏa dâng lên, có như thần linh hàng thế, vĩnh hằng bất hủ, nhân tộc chí cường giả oai, thật là danh bất hư truyền. Có sinh linh vẻ mặt hoảng sợ, hôm nay nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Kỳ Thụy đại thánh chắc chắn phải chết. Có sinh linh gần như thân âm nói, hai người đều vì vô địch chí cường giả, nhưng dưới so sánh, có thần thành tương trợ cơ vô tình, có thể đơn giản nghiền ép Kỳ Thụy đại thánh. Muốn chạm sát cơ vô tình, cần được đi đầu công phá Đông Hoang thần thành. Có thể, thần thành từ lúc sáng lập đến nay, chưa bao giờ có bị công phá thời điểm. Ngay tại lúc này, mệnh bọn họ thần hủy diệt thành trận pháp vận chuyển, nghịch chuyển thế cục. Yêu hoàng đáy mắt phát lạnh, nắm tay nắm chặt, phát sinh hiệu lệnh, chạm sát cơ vô tình, mưu đoạt thần thành. Ở một cử này, yêu mộng tiên tử gật đầu. Chợt, nàng lấy bí pháp thôi động truyền âm thánh khí, khiến cho thần thành bên trong người động thủ, thần hủy diệt thành trận pháp vận chuyển. Mà giờ khắc này, ám chúng mai phục một đám người của ma tộc, cũng đang đợi mệnh lệnh. Kỳ Thụy đại thánh vừa chết, yêu tộc tất nhiên đại loạn. Thừa dịp này cơ hội, bọn ta có thể cùng nhân tộc cùng nhau tiêu diệt tới đây yêu tộc người. Có ma tộc cao tầng sảng giọng nói, không sai, lúc này cơ hội khó được, bọn ta không thể thác thất lương cơ. Có ma tộc cao tầng phụ họa nói, không thích hợp, lúc này bất quá là tạm thời thất lợi, song phương dưới đáy quẩn chưa ra, bọn ta tùy tiện tuôn ra tình huống hoặc là lại xuất hiện biến hóa. Có ma tộc cao tầng phủ định nói, làm vì yêu tộc đối thủ một mất một còn một trong. Yêu tộc lớn như vậy động tác, bọn họ há lại sẽ không biết. Tuy vẫn chưa từng biết được yêu tộc chi mục đích thực sự, nhưng bọn hắn như trước cao thủ ra hết, theo đuôi phía sau. Ma hoàng mông vô kỵ lắc đầu, trầm giọng nói, lúc này còn chưa phải là bọn ta thời điểm xuất thủ. Lấy nhân yêu hai tộc chi giả dối, tất nhiên không phải biết đơn giản như vậy, lại chờ một chút, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ma hoàng muốn làm cái kia được lợi chi ngư ông, tất nhiên là không chịu tùy tiện ra tay. Không đợi được nhân yêu hai tộc nội tình ra hết, giết cái ngươi chết ta sống, hắn là kiên quyết sẽ không xuất động. Một đám ma tộc cao tầng lặng lẽ, lẳng lặng đứng sừng sững, tựa như điêu khắc một dạng. Nhưng trong mắt của bọn họ, khát máu mâu quang càng phát ra hừng hực. Tối nay chắc chắn máu chảy thành sông. Chỉ có ta ma tộc mới vừa rồi là người thắng cuối cùng. Ma tộc hướng đi, Tiêu Phàm cũng không biết được. Hắn như trước nằm vùng ở bảo tháp bên trong, chờ đợi lấy ngư cắn câu. Kỳ Thụy đại thánh thảm bại, khí tức uể oải tình hình, Tiêu Phàm đi qua đạo thân đã biết được. Hắn biết, lập tức chính là thời khắc mấu chốt nhất. Nếu muốn nghịch chuyển thế cục, chỉ có thần hủy diệt thành pháp trận vận chuyển, có thể dùng cơ vô tình không thần thành trợ giúp, không trọn vẹn đế trận uy năng giảm mạnh. Đúng lúc này, Tiêu Phàm trong lòng hơi động, hắn mơ hồ cảm giác được có người lẻn vào, bọn họ rốt cục vẫn phải tới. Người ta phân công nhau hành sự, không cần quản những cái này trận pháp trưởng lão, toàn lực hủy diệt chính là. Hai người quần áo đen xuất hiện ở bảo tháp đại sảnh, bên trong phòng khách thủ vệ ngay đầu tiên đã bị tiêu diệt. Đang lúc bọn hắn ý muốn một đường giết vào bên trong lúc, Tiêu Phàm từ trên trời giáng xuống, chắn bọn họ trước mặt, làm đường đường tránh tránh người không tốt, không nên vì dị tộc chi cầu sao? Nói một thánh tử, Nam Cung Minh trưởng lão, các ngươi đây cũng là tội gì? PS, các huynh đệ, giết a, hoa tươi vé tháng khen thưởng, đều cho soát đứng lên đi. Cái gì gọi là chuyện hay?